Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, phần 170, chương 169 bút ký Bạch Hiêu chỉ biết Sở Thầm vẫn luôn ở tìm Cảm Nhiễm Nguyên. Nhưng là cũng không rõ ràng đối phương làm như vậy chân chính nguyên nhân. Rốt cuộc thật muốn nói đối phương tâm hệ nhân loại. Nhất hữu hiệu hẳn là tìm kiếm phía chính phủ nhanh hơn vaccine phòng bệnh nghiên cứu chế tạo. Không phải giống như bây giờ đi một bước xem một bước. Chỉ ở khả năng cho phép trong phạm vi thu thập tin tức hai người hồi biệt thự thời điểm Tần Giản. Cùng Đường Duyệt còn không có trở về. Phòng trong không có điện ấm áp khí. Ở âm u ngày mưa có vẻ phá lệ ướt lạnh. Bạch Hiêu vào nhà sau lại đi hầm dọn hiểu rõ điểm sai. Đem than hỏa một lần nữa đốt lên, sảnh ngoài không gian đại cũng không sợ xuất hiện carbon monoxide trúng độc hiện tượng như vậy điều. Kiện hạ mỗi ngày thay quần áo tắm nước nóng hiển nhiên không hiện thực. Hơn nữa hôm nay vụ cũng không lớn, gần như với tí tách lịch mưa nhỏ, ướt nhẹp quần áo cũng không nhiều. Hai người dứt khoát dùng làm khăn lông xoa xoa tóc. Liền vây quanh ở than hỏa bên cạnh chậm rãi chờ quần áo hong khô, Sở Thầm cấp chính mình cùng Bạch Hiêu các đổ một ly nước ấm, trên đùi quán chính mình phía trước thu thập manh mối notebook. Trong tay ôm ly nước thoải mái nhẹ nhàng thở ra, hắn tuy rằng là miêu yêu nhưng là cũng không kháng. Đông lạnh, bằng không cũng sẽ không mỗi ngày buổi tối biến trở về nguyên thân toàn Bạch Hiêu ổ chăn, bởi vì... Muốn xem Sở Thầm bút ký chung tin tức, Bạch Hiêu ngồi xuống hắn bên người, ở nước ấm đem tay ấm áp lúc sau. Sở Thầm nương ánh lửa một chút đem chính mình hôm nay phát hiện tin tức trải vuốt một lần điền đi. Lên, notebook bị Sở Thầm làm cùng cái nghiên cứu ký lục giống nhau. Vừa rồi tang thi cá rõ ràng chính diện đã bị hắn đại khái vẽ xuống dưới. Không có gì mỹ cảm nhưng là thắng ở rõ ràng. Bao gồm phía trước gặp được tang thi cùng tang thi heo. Còn có đồ cổ phố gặp được tang thi đặc thù hắn đều có ghi lại, làm như vậy nguyên nhân một phương. Diện là vì chính hắn ý nghĩ rõ ràng để tránh quên đi. Một bên khác đó là ở vì này sau tân tinh ly hắn tiến vào thế giới này làm chuẩn bị, Sở Thầm chính. Mình hiện tại cũng không biết đến lúc đó lại tiến vào thế giới này chính mình là miêu vẫn là người. Nếu trung gian xảy ra vấn đề, hắn thoát ly miêu thân, cái này notebook sẽ là đến lúc đó tìm kiếm manh mối một cái quan trọng căn cứ. Không chỉ có thể ứng phó phát sóng trực tiếp, nói không chừng còn có thể tại cùng Bạch Hiêu tương nhận thượng khởi điểm tác dụng. Cho nên hắn làm còn tính tận tâm, trừ bỏ một ít không nên viết không để ở ngoài. Thế giới biến hóa hiện trạng cùng sinh vật đều ký lục rất rõ ràng, nhìn Sở Thầm đem chính mình phòng. Đoán một chút bổ khuyết đi lên, ánh lửa chung trắng nõn khuôn mặt thượng thậm chí nhìn không thấy lỗ chân lông. Tinh tế phiếm một tầng sắc màu ấm, màu hổ phách nhạt con ngươi lộ ra điểm điểm tinh quang. Thanh lãnh hơi thở chung phẳng phất xoa vào một tia lệnh người mê muội ấm áp từ bắt đầu viết đến. Viết xong. Bạch Hiêu đều nhìn chằm chằm vào hắn xem Sở Thầm tự nhiên cảm giác được. Cho nên ở đặt bút sau quay đầu nhìn thẳng đối phương khó được trêu ghẹo nói, nhìn cái gì đâu. Xem ngươi, Sở Thầm mới phát hiện này một đời Bạch Hiêu đôi mắt cũng không phải thuần túy hắc. Mà là màu đen lam, lúc này thâm thúy làm người sợ hãi, Sở Thầm nhấp môi. Trong không khí tràn ngập một loại mạc danh bầu không khí. Cuối cùng hắn nhướng mày làm như khiêu khích nói, đẹp sao? Đẹp, cái này làm cho hắn như thế nào tiếp? Ngực như là bị tiểu kim đâm một chút dường như. Sở Thầm theo bản năng tránh đi Bạch Hiêu gần như trần trụi tầm mắt. Muốn nói sang chuyện khác nhưng là Bạch Hiêu như là ý thức được Sở Thầm vô thố giống nhau. Nhưng vẫn giác tách ra đề tài. Hiện tại này đó manh mối đều chỉ hướng virus có khác ngọn nguồn. Ngươi là muốn tìm thời gian đi xem xét này đó khả năng ngọn nguồn sao? Vở thượng kết hợp manh mối Sở Thầm phỏng đoán ra ngọn nguồn địa điểm đã có 3 cái. Một cái là hắn cùng Bạch Hiêu lần trước đi qua, lại bởi vì tang thi đàn không có thể tiếp tục đồ cổ phố. Sở Thầm sẽ không quên cái kia quỷ dị lão nhân, cùng phố sau cái kia sông nhỏ, khắp hai cái chính là thị bệnh viện. Thị bệnh viện cho dù không phải cảm nhiễm nguyên, trong đó tất nhiên có nhân viên y tế nghiên cứu báo cáo cùng lúc đầu người lây nhiễm tin tức. Này đó đều hữu ích với hắn tìm được cảm nhiễm nguyên, hiện tại không vội chờ chúng ta cường đại nữa. Một ít nhất chờ ta một đạo phù có thể thiêu chết một mảnh tang thi thời điểm. Tìm một cơ hội có thể đi nhìn xem mơ siêu, sở thầm không có chính mình tìm đường chết ý niệm. Cho nên này đó địa điểm không vội, bọn họ từ này sau khi rời khỏi lại đi hướng nào còn không rõ ràng lắm. Nếu có thể cùng quân đội liên hệ thượng, nói không chừng cũng có thể đạt được này đó hắn muốn tin tức cho nên. Ngươi hạ phàm tới trừ bỏ bảo hộ ta ở ngoài còn có tìm được thứ gì ở tai họa nhân gian đúng không? Bạch Hiêu đem thực hiện chuyển qua sở thầm một chút gõ cái bàn đầu ngón tay thượng. Bạch Trung lộ ra phấn, có lẽ cùng miêu chảo nhéo lên tới giống nhau thoải mái, sở thầm sửng sốt một chút. Mới nhớ tới chính mình lúc trước lừa dối Bạch Hiêu thời điểm nói chính mình là từ trên trời hạ phàm. Thần tiên. Vì bảo hộ hắn dẫn hắn trở về, cụ, chính là như vậy, đó có phải hay không đã điều tra xong? Chúng ta liền sẽ đi trở về. Theo lý thuyết là, nếu trung tâm điểm đều bị đánh dấu, bọn họ đích xác liền có thể đi trở về. Nhưng là Bạch Hiêu hiện tại trạng thái đặc thù, đánh dấu không phải hàng đầu. Trước làm đối phương hấp thu nguồn năng lượng có thể chống đỡ khởi đánh dấu mới là trọng. Điểm mơ siêu, không riêng muốn biết rõ ràng, ngươi còn có trong lúc này biến cũng đủ cường mới được. Rốt cuộc hiện tại ngươi thân thể thân phàm phải đi về cũng tao không được. Cho nên muốn đem linh hồn tu luyện cường đại lên chúng ta mới hảo trở về, sơ thâm thúc đẩy cân não. Nỗ lực lừa dối nói, biến cường ý tứ là, Bạch Hiêu không có nói tin hoặc không tin chỉ là tiếp tục truy vấn nói, ngươi hiện tại không phải. Có dị năng sao, nỗ lực hấp thu tinh thạch biến cường, sở thầm đem trên tay vở thu hảo. Tổng kết nói, ân, hảo, Bạch Hiêu sảng khoái gật đầu ứng hạ, nhưng thật ra làm sở thầm có chút kinh ngạc, đối phương đây là hoàn toàn tin tưởng chính mình tiết tấu sao? Hoàn toàn không biết, đối phương ở được đến cái này kỳ hạn lúc sau, liền bắt đầu tính toán như thế nào một bên biến cường một bên truy người. Có phải hay không muốn trước nói bóng nói gió một chút thần tiên ở tình yêu và hôn nhân phương diện? Có phải hay không có cái gì kiêng kỵ, lúc này ngoài cửa vang lên một chút động tĩnh? Bạch Hiêu bước nhanh ra cửa xem xét, không bao lâu mang theo nước bùn cùng hơi ẩm đường duyệt. Tần Giản liền vào cửa, xem hai người sắc mặt trừ bỏ âm lãnh ngày mưa có vẻ có chút bạch. Không có khác cái gì, trên người cũng không có thương tổn. Ngược lại còn mang về tới một cái sọt đồ vật, nhìn dáng vẻ sau núi thượng còn thật có khả năng có đường có thể đi ra ngoài, trong phòng bếp có sở. Thầm vào nhà sau nhiệt thủy, hiện tại phóng đem xài lại đun nóng một chút là có thể đối với thủy lau, nếu tạm thời không có việc. Gấp, sở thầm liền làm hai người uống trước điểm nước ấm, đi lên xúc rửa một chút đổi thân quần áo ấm áp điểm lại nói, cảm tạ Thanh Hoa. Cá tiểu ca, nhị bảy cùng, Zemonator cá lương. Cảm ơn các ngươi tương đương đột nhiên phát hiện ta chính mình viết hảo chậm a. Áng văn này thế nhưng viết một năm, cuối cùng một tháng còn kết thúc vô vọng. Xem ra phải đợi cuối kỳ xong rồi thêm cố lên. Hết chương.